Konoha Chi Quang, chương 21 Cương Phong Tâm Táng Yêu Tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật qua đi, Anko Mụ Mụ đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu. Thiên Ân vạn tạ nói, Nono đại nhân, Sunet đại nhân, thật không bình thường, cảm tạ. Nono cười trêu ghẹo nói, ngươi thật giống như còn thiếu cảm tạ một người đây. Nghe vậy Anko Mụ Mụ cũng cấp tốc kịp phản ứng. Soseki tiểu y sinh, còn có ngươi cũng không bình thường, cảm tạ. Soseki khuôn mặt nhỏ căng cứng, nhưng khóe miệng vẫn là ngăn không được dương lên. Ta vẫn là lần đầu bị người gọi là thầy thuốc đây. Gặp tình hình này, mọi người cũng đều là cười một tiếng, không nghĩ tới, như thế ổn trọng đáng tin tiểu Soseki chỉ là bị người khác gọi một câu liền thụ không. Bất quá, dạng này Soseki mới càng giống tiểu hài tử mà. Anko thì là một đôi quay tròn mắt to nhìn lấy Soseki, trong mắt tràn đầy. Muốn ăn, đại ca ca ta về sau còn có thể làm như thế mộng sao? Đương nhiên có thể a, chỉ cần an câu ngươi về sau học biết huyễn thuật, muốn cho mình làm cái gì dạng mộng đều được. Wow, vậy ta muốn ăn xôi cúc tam sắc viên thuốc, an cô viên thuốc. A, mụ mụ ngươi khác kéo ta a, muốn chết à ngươi, liền xem như nằm mơ. Ăn nhiều như vậy đồ ngọt là muốn về sau mập đến đi không được đường sao? À, ta mặc kệ, mập đến đi không được đường dù sao cũng so đói bụng đến đi không được đường có quan hệ tốt mà. Hai mẹ con người đùa giỡn cười đùa đi xa, tất cả mọi người là mỉm cười nhìn lấy cái này ấm áp một màn. Đột nhiên, Soseki ngẩng đầu hỏi nói. Sunet đại nhân, chúng ta Konoha là lần trước chiến tranh người thắng lợi sao? Tuy nhiên không hiểu Soseki vì sao lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng Sunet vẫn là cảm động lây thở dài một tiếng. Chiến tranh, nơi nào sẽ có cái gì người thắng lợi đâu. Soseki cắn chặt môi dưới. Ta chỉ là đang nghĩ, ngay cả chúng ta Konoha thôn dân đều sinh hoạt đến khổ cực như vậy, những cái kia trong chiến tranh bị tác động đến tiểu quốc người nơi đâu nhóm nên sẽ xảy ra sống được gian nan đến mức nào đâu. Sunet bỗng nhiên trầm mặc không nói, không khỏi nhớ tới tại Vũ Ẩn thôn bị Jiraiya cứu này ba tên tiểu gia hỏa. Quảng cáo, bất quá, loại tư tưởng này, nhìn lấy Soseki, Sunet trong mắt hoảng hốt. Thật cùng Jiraiya tên kia rất giống đâu, còn có, học y thật có thể cứu cái thế giới này sao? Soseki mê mang, nói nhỏ, lấy chợt lại trấn tác tinh thần nhìn về phía Sunet. Sunet đại nhân, có thể xin nhờ ngài chỉ đạo ta tu hành sao? Sunet khẽ giật mình, trầm mặc một lát, tại sao là ta, chấm, Soseki đương nhiên nói, đương nhiên là bởi vì, ngài là chúng ta Konoha vĩ đại nhất y liệu nhẫn giả a, vĩ đại nhất y liệu nhẫn giả. Sunet tự giễu cười một tiếng, sau đó tại Soseki chờ mong trong ánh mắt lắc đầu. Ta không có chiêu thu đệ tử ý nghĩ. Sunet đại nhân, ngài, Nono thần sắc quĩnh lên, muốn khuyên can, không có việc gì, Nono tỉ tỉ. Soseki trước là có chút uể oải, nhưng rất nhanh liền nguyên khí tràn đầy nói. Nhất định là bởi vì ta còn chưa đủ ưu tú cho nên Sunet đại nhân tài không muốn chỉ đạo ta tu hành. Nói, Soseki vừa đi xa một bên la lớn. Sunet đại nhân, ta sẽ không buông tha cho. Nhìn lấy Soseki đi xa bóng lưng, Sunet thần sắc ảm đạm. Thật rất giống ngươi a, Nawaki. Phảng phất là lần nữa trở lại này ác mộng tràng cảnh, máu tươi căn bản là không có cách ngừng, Sunet thân thể hoảng sợ run rẩy lên. Máu, nỉ non, Sunet đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, sau đó, cái này mới rốt cục chú ý tới trước đây bị chính mình xem nhẹ một sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lần này mặc dù không có chủ trì phẫu thuật nhưng cũng không có tận lực né tránh, vì sao lại không có sự sợ hãi ấy, cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Chẳng lẽ, là bị hắn tín niệm ảnh hưởng sao? Một bên khác trở lại phòng nghỉ Soseki trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Ai, quả nhiên không hổ là phong tâm táng yêu Sunet a, xem ra, muốn đánh hạ đạo này nan quan vẫn phải từ một phương diện khác ra tay mới được. Lời tuy như thế, có thể Soseki cũng không có bao nhiêu uể oải, cái gọi là mưu đồ, vốn là chỉ là thôi động rất nhiều khả năng bên trong tương đối cao một loại tiến lên. Thật muốn quá mức dễ dàng, hắn nói không chừng phản ngược lại sẽ không chân quý. Đã như vậy, những lời đồn đại kia cũng là thời điểm thả ra. Nghĩ như vậy, Soseki khóe miệng toát ra ôn hòa ánh sáng mặt trời mỉm cười. Có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, đám học trưởng bọn họ. Một tuần sau, nhẫn giả trường học một cái vắng vẻ yên tĩnh nơi hẻo lánh. Nguyên bản an bình không khí, bị một trận vui cười trào phúng âm thanh đánh vỡ. Đây chính là các ngươi khí sao? Giống như không được tốt lắm sao? Đừng tưởng rằng học biết cái gì phân thân thuật liền xem như ninja, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Đúng đấy, muốn phản kháng chúng ta chỉ ít cũng xuất ra cái cấp D nhẫn thuật A, cấp D nhẫn thuật ngươi cái tên này là xem thường Sanan lão đại thực lực sao? một đám ăn mặc giống như là thiếu niên bất lương sinh viên năm thứ ba chơi đùa, bị bọn họ chen chúc ở giữa thiếu niên thì là cau mày một cái. Tốt khác cùng bọn hắn lãng phí thời gian, minh bạch, bên trong một cái không tốt hình thái bại hoại đi tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Xem các ngươi bộ dáng, giống như không phục lắm, mấy cái khuôn mặt càng thêm ngây ngô một ít học sinh bị đánh ngã trên mặt đất đối lấy bọn hắn trợn mắt nhìn. Không phục cũng vô dụng, nhẫn giả thế giới bên trong thực lực cũng là hết thảy. Bại hoại không tốt vỗ vỗ dẫn đầu người kia mặt vui cười nói. Làm dạy dỗ các ngươi đạo lý này báo đáp các ngươi có phải hay không hẳn là đem trên thân tiền. Mượn, chúng ta sử dụng, dẫn đầu thiếu niên chướng hồng mặt, ta mới sẽ không đem tiền cho các ngươi mượn mấy tên cặn bã này. Bại hoại không tốt bị chửi cũng không tức giận, vẫn là một bức cười hì hì bộ dáng. Đương nhiên rồi, có cho mượn hay không là ngươi tự do, bất quá, đến lúc đó chúng ta nói không chừng mỗi ngày đều hội tìm các ngươi giao lưu trao đổi nha. Quảng cáo, ngươi, không cần vui vẻ như vậy à, dù sao chúng ta sinh viên năm thứ ba có thể là các ngươi tốt nhất lão đại ca đâu. Nghe hắn vừa nói như vậy, hắn mấy cái năm thứ hai học sinh cũng đều có chút sợ. Sota, vẫn là cho bọn hắn đi, đúng vậy à, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Gặp đồng bạn đều lùi bước, Sota cũng chỉ có thể một mặt khuất nhục nói. Ta đáp ứng, gặp tình hình này, hắn không tốt đều là lớn tiếng chào phúng vui cười. Thật là chán, cái này nhận thua à, ta còn tưởng rằng, hôm nay có thể có màn gì hay để nhìn đây. Bị bọn họ dạng này một kích Dương Thái nhiệt huyết sông lên đầu la lớn. Các ngươi cũng liền chỉ dám khi dễ chúng ta, có bản lĩnh qua tìm năm nhất phiền phức à, bị hắn vừa nói như vậy, một đám không tốt sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, Sota làm theo là không quan tâm tiếp tục hô nói. Còn nói cái gì hào môn Uchiha, tại hỏa ảnh đại nhân trước mặt liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Ngươi nói cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu một mực thờ ơ lạnh nhạt Sanon, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo nhìn qua. Ta có nói sai sao? Sota cứng cổ hô to nói. Trong trường học đã sớm lưu truyền ra, nói ngươi cái này Uchiha nhất tộc người ngay cả đứng tại cái kia Sarutobi Asuma trước mặt dũng khí đều không có. Cách chương.